Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, ông Triệu đưa cô đến cửa hàng để mua thêm dụng cụ vẽ, rồi tiện thể chở cô trở lại bệnh viện. Lúc đó đã gần 4 giờ 30 chiều, vừa bước ra khỏi thang máy, Vu Âm nhìn thấy một nhóm bác sĩ và y tá hối hả chạy về phía phòng bệnh của Giang Hoài Đông. Cô dừng lại quan sát một lát, rồi mới quay về phòng bệnh của Chu Cư. Lạ thay, cả Ngụy Hâm và bà Chu đều không có ở đó. Thấy Vu Âm trở lại, ông Chu mỉm cười. Đại sư, cô đã về rồi. Công việc bên ngoài thuận lợi chứ? Nếu cần Chu gia giúp gì, cô cứ nói. Hiện tại thì không cần, ông Chu à? Vu Âm lắc đầu đáp. Ông Chu ngập ngừng một lúc rồi nói. À, đúng rồi. Đại sư từng bảo phải chờ mặt trời lặn mới làm phép cho Chu Cư. Nhưng hôm nay trời lại mưa, chẳng thấy mặt trời đâu cả. Vậy bây giờ phải làm sao? Vu Âm bật cười khi nghe ông Chu hỏi. Cô chợt nhận ra mình đã quên mất cách tính giờ của người hiện đại. Tôi nói mặt trời lặn chỉ là để chỉ một khoảng thời gian nhất định. Cô giải thích, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự điềm tĩnh. Cho dù trời mưa, âm dương vẫn luân chuyển. Ý tôi là sau thời điểm âm dương chuyển đổi, tức là khoảng 1 tiếng rưỡi nữa. À, ra là vậy. Ông Chu gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Trong lòng ông nghĩ thầm, đại sư nói chuyện quả thực sâu sắc, khác hẳn người thường. Khi hai người đang trò chuyện, Ngụy Hâm và bà Chu từ ngoài bước vào. Bà Chu vẻ mặt tái nhợt, giọng lo lắng. Thật kỳ lạ, sáng nay tôi còn đi xem Giang Hoài Đông, cậu ta vẫn khỏe mạnh. Thế mà chỉ nửa ngày sau, trông cậu ấy già đi đến 30 tuổi. Ngay cả nếp nhăn ở khóe mắt cũng xuất hiện. Bà quay sang ông Chu, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Giang Hoài Đông bây giờ trông y hệt ông. Nếu không nói, chắc chẳng ai nghĩ hai người lại cách nhau nhiều tuổi đến vậy. Vu Âm khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Trước nửa đêm nay, Giang Hoài Đông sẽ già đi như một ông lão trăm tuổi. Khi đó, hắn chỉ còn lại một hơi thở để chờ ác quỷ đến lấy trái tim. Bà Chu kinh hãi, bật thốt. Trời ơi, vậy phải làm sao bây giờ? Các bác sĩ không phát hiện được gì sao? Họ đã khám rất kỹ, Vu Âm giải thích, nhưng y học chỉ có thể điều trị các bệnh liên quan đến cơ thể, không thể nào can thiệp vào linh hồn và vận mệnh. Những thứ này nằm ngoài khả năng của họ. Ngụy Hâm thở dài, giọng trầm ngâm. Giang gia đã tập trung toàn bộ chuyên gia trong bệnh viện để hội chẩn, nhưng không ai từng thấy trường hợp như vậy, tất cả đều bó tay. Bà mẹ của Giang Hoài Đông thậm chí còn khuyên chúng tôi đừng đến nữa, để họ không phải bận tâm thêm. Hắn buông tay bất lực, ngay cả khi muốn nhờ đại sư giúp lén lút, chúng tôi cũng không thể lấy được tóc, móng tay hay mu của Giang Hoài Đông. Đúng là không biết phải làm sao. Thời gian dần trôi qua, khi mặt trời lặn và trăng lên, Vu Âm bắt đầu công việc. Cô ngồi xuống bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy vàng đã được cắt tỉa cẩn thận. Cô ghi lên đó ngày tháng năm sinh và tên của Chu Cừ, rồi vẽ thêm một lá bùa dẫn hồn. Khi thời điểm đã đến, Vu Âm dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy lá bùa, ném ra ngoài cửa sổ. Đi, một tiếng kêu khẽ vang lên, lá bùa bay lên không trung, xoay vài vòng trước khi chỉ thẳng về hướng bắc. Ông Chu tò mò đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm theo hướng lá bùa bay. Tờ bùa này sẽ bay đến nơi Chu Cừ gặp chuyện à? Nó bay xa thế này, nếu trời mưa thì có bị ướt không? Mà tờ bùa nó bay nhanh hơn hay máy bay trực thăng bay nhanh hơn nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông liên tục đặt câu hỏi, không phải vì nghi ngờ năng lực của Vu Âm, mà do sự tò mò muốn dùng khoa học để giải thích điều huyền bí này. Vu Âm mỉm cười trước sự nhiệt tình của ông Chu, nhưng cô không trả lời. Lúc này không phải lúc để tán gẫu, cô chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng mọi chuyện vẫn ổn. Đột nhiên, cô khẽ nhếch môi, nụ cười lóe lên như ánh sáng giữa màn đêm. Tìm thấy rồi, cô nói. Giọng tràn đầy tự tin, mọi người trong phòng đều hồi hộp chờ đợi. Vu Âm kết ấn dẫn hồn, giọng nói rõ ràng vang lên như thể truyền thẳng đến linh hồn của Chu Cừ ở nơi xa. Chu Cừ, quay về. Tuy nhiên, một lúc sau, lá bùa vẫn chưa quay lại. Vu Âm nhíu mày, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Bà Chu lo lắng hỏi, đại sư, có chuyện gì không ổn sao? Vu Âm lắc đầu, giọng nhẹ nhàng trấn an, không sao đâu. Chỉ là phần linh hồn kia không muốn quay về. Tôi muốn xem thử nó bị thứ gì giữ lại. Nói xong, cô tập trung tinh thần, tiếp tục kết thêm một ấn khác. Làn linh lực D, A, O động xung quanh cô, mang theo sức mạnh như đang tìm kiếm thứ gì bị giấu kín. Trong tâm thức của Vu Âm, hình ảnh tờ bùa hiện ra rõ ràng. Chỉ thấy nó đã biến thành một người giấy nhỏ màu vàng, đang ngồi trên vai của phần linh hồn bị lạc của Chu Cư. Người giấy nhỏ dường như cảm nhận được sự triệu hồi, vội vàng đẩy nhẹ vai linh hồn để nhắc nhở. Chu Cư nhún vai, mắt nhìn về phía trước, rồi thản nhiên nói. Đừng vội, để tôi xem xong trận đấu này đã. Cậu cứ nói với đại sư một tiếng, xem xong tôi sẽ ngoan ngoãn về. Cách chương.